Tàu Thác Lộ tập 1, chương 4, số 1 rất xịn, có làm không? P1, góc truyện audio.com, Lục Hành Chi là một người cẩn thận tỉ mỉ. Điều này đã được hắn đúc kết qua 3 tháng cộng sự cùng anh, bây giờ còn được chiêm ngưỡng người đẹp thoát y coi như có thêm một lần mở mang tầm mắt. Sau khi treo áo vest lên ngay ngắn, anh tiếp tục từ tốn cởi áo sơ mi, gấp lại thật chỉnh tề, đặt sang một bên, Kiều Khả Nam thấy thế là đủ rồi. Dáng người Lục Hành Chi rất đẹp. Anh chính xác là kiểu khi mặc đồ thì trông hơi gầy, nhưng chỉ cần cởi ra, liền phô diễn toàn bộ cơ thể lúa mạch nam tính đầy quyến rũ, vừa cường tráng vừa mạnh mẽ, tỷ lệ tam giác hoàn hảo khiến kẻ khác ghen tị nghiến răng. Hoàn toàn không giống một người quanh năm suốt tháng ngồi trong văn phòng, chắc chắn anh ta đã lén lút đi tập thể thình, Kiều Khả Nam căm hận suy nghĩ. Lục Hành Chi cởi đến khi chỉ còn sót một chiếc quần lót viên đạn màu đen, nửa thân dưới lờ mờ có dấu hiệu bán cương, miếng vải bao bọc không thể thấy rõ ràng, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi, Kiều Khả Nam cũng có thể ước lượng cái ấy của anh có bao nhiêu to lớn. Cúc nhỏ của hắn liền co rụt, ngón cái của Lục Hành Chi đã xuyên vào mép quần lót, anh khiêu khích nhìn hắn. Không cởi sao, đừng phá cảnh đẹp mà, trong đầu Kiều Khả Nam bỗng hiện lên cảnh chàng thơ của mình, dâm đãng kéo phép mơ tuya, hỏi hắn. Không cười sao, hắn cười ha hả, Lục Hành Chi tỏ vẻ rất khó hiểu. Kiều Khả Nam cười xong, cảm giác hồi hộp vơi đi không ít, trước sau gì việc này cũng phải làm. Hắn không bắt chước Lục Hành Chi, quần áo trên người được chọn để dễ bề hành xử. Hắn một mạch cởi áo, sau đó thoát quần đương nhiên lột xuống toàn bộ kể cả quần lót, bây giờ, hắn cũng đang trong trạng thái bán cương. Hắn cảm nhận được ánh mắt Lục Hành Chi, hình như hơi tối lại. Cho dù đổi màu da Tần Thủy Hoàng vẫn có thể thoải mái thống nhất 6 nước, Kiều Khả Nam rất tự tin vào vốn liếng của mình. Thằng em của hắn không nhỏ, lúc cứng cũng phải 15-16 cm, hắn cong khóe môi, thò tay mò trong quần, nắm cây củ cải cầm đầu bắc vẫy vẫy, ý đồ khiêu khích rõ mồn một. Lục Hành Chi đầu tiên hơi sừng sốt, sau đó xì cười, đem mảnh vải cuối cùng trên người lột sạch. Đáng hận thua, Kiều Khả Nam nghiệt mặt, hắn đang nhìn thấy cái ấy của Lục Hành Chi chí ít cũng phải 18 cm. Mà còn chưa cứng hoàn toàn, Lục Hành Chi trần truồng bước đến, Dương Vi Ti ngẩng đầu, lung la lung lay theo bước chân anh, hình ảnh quá đốt mắt, Kiều Khả Nam trợn trừng, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vai kéo qua hôn môi. Lục Hành Chi, biểu cảm trên mặt cậu thật giống mấy đứa nít danh thi xem ai tiểu xa hơn. Đây là đang ngầm mỉa mai hắn ngây thơ sao? Kiều Khả Nam không cam lòng hỏi vặn, chẳng nhẽ anh chưa từng cùng bạn học so chim ai to hơn? Lục Hành Chi suy nghĩ một lát. Không có, đúng là kẻ thiếu thốn thú vui tuổi trẻ, bởi vì không có ai muốn so cùng tôi. Kiều Khả Nam, đáng ghét, anh nên bay sang Phi Châu du học ngay và luôn. Giúp tôi tắm, Kiều Khả Nam đã tắm rửa sạch sẽ, giờ chỉ còn Lục Hành Chi, nếu hai người đã thẳng thắn làm partner của nhau, Kiều Khả Nam cũng chẳng muốn làm giá, liền gật đầu. Lục Hành Chi mỉm cười, hai người cùng bước vào phòng tắm. Không hổ là motel cao cấp, đến cả phòng tắm cũng to đến giật mình, trần trụi phản chiếu thân hình hai người đàn ông, Lục Hành Chi mở van nước đầu tiên xối qua, sau đó ôm eo Kiều Khả Nam cùng đứng dưới vòi với mình. Nước rất ấm, hai người mặt đối mặt nhau cơ. Góc truyện audio.com, thể trần trụi kề sát, Dương Vi Ti chen chung một chỗ, Kiều Khả Nam cưng, Lục Hành Chi cũng vậy, đàn ông ấy mà, dù cong hay thẳng chỉ cần cọ sát sung ống cũng có thể đánh ra lửa, Kiều Khả Nam cảm nhận khoái cảm rất rõ rệt, hắn vừa vô thức hé miệng, đã bị Lục Hành Chi chiếm quyền chủ động, đầu lưỡi mạnh mẽ của anh càn quấy trong cuống họng hắn, hôn đến mức Kiều Khả Nam hoa mắt chóng mặt, không còn phân rõ đông tây nam bắc. Chết tiệt, cảm giác tuyệt quá. Hơi thở của anh mang theo vị đắng của thuốc lá, nhưng Kiều Khả Nam không ghét, vì dường như não hắn đã hoàn toàn tê liệt. Môi lưỡi hai người dây dưa quấn quýt, phát ra tiếng liếm mút vang dội, tiếng nước xối ảo ảo như che bớt phần khoái cảm bên dưới, dù hai người không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng họ đều tận hưởng nụ hôn này, Kiều Khả Nam hôn hít đến mức hai mắt phủ đầy sương, Lục Hành Chi nâng cằm hắn, nói. Tôi đồng ý là do hôm đó, nhìn thấy cậu cắn bút. Ham, Kiều Khả Nam dần dần tỉnh táo, bất chợt nhận ra Lục Hành Chi đang giải thích thắc mắc hắn ban nãy của mình. Cắn bút cũng có thể bị viên ngoại chấm, Kiều Khả Nam cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng Lục Hành Chi lại chêm vào một câu, không khác mọi khi, luôn làm hắn tức chết, vẻ mặt khi đó rất thiếu thao. Kiều Khả Nam, đây là ai, tôi không quen, luật sư Lục, anh bị xuyên sao? Xuyên không, bị nhập hồn. Lục Hành Chi, đôi khi Kiều Khả Nam sẽ nói gì đó anh không hiểu, nhưng chắc chẳng quan trọng. Anh trừng phạt cắn mạnh vào môi Kiều Khả Nam, hài lòng khi thấy chỗ đó sưng lên. Được rồi, tắm giúp tôi. Anh ném bọt biển vào tay hắn. Kiều Khả Nam bắt được, không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt lộ ra chút gian xảo. Lục Hành Chi lạnh lùng nói, chỗ không nên tắm thì đừng tắm, eo tương đương kỳ bo thế. Thôi được rồi, bản thân mình đến đây để làm boss. Kiều Khả Nam quyết định dẹp bỏ tất cả những thứ thuộc về vai top trước kia, ngoan ngoãn hầu hạ đại lão ra. Cơ thể Lục Hành Chi rất săn chắc dưới hơi nước và bọt xà phòng càng lộ ra vẻ láng mịn. Kiều Khả Nam sờ tới sờ lui, tranh thủ ăn không ít đậu hũ, hài lòng nghe tiếng thở ồ ồ của anh, bụng của Lục Hành Chi toàn là cơ bắp từng khối rắn chắc rõ ràng. Kiều Khả Nam quyết tâm từ nay về sau mình cũng phải chăm chỉ tập luyện, không thì chẳng có gì so bì với người ta. Hắn hầu hạ Lục Hành Chi đến tận ngón chân, sau cùng mới chạm vào chỗ quan trọng nhất. Dương vi ti của Lục Hành Chi không chỉ to lớn, mà còn rất đáng tự hào, cây thịt màu đen tím như một hung khí giết người, nổi đầy gân xanh, bởi vì sung huyết nên hơi gồ lên. Tay hắn vuốt ve đầu nấm ước lượng trọng lượng thứ kia, không hỏi nghi ngờ liệu lát nữa có thể đốt vào được không. Lục Hành Chi nhận ra hắn do dự, anh vươn tay, trượt vào giữa khe mông của hắn nói. Mở rộng tốt thì lúc đâm vào sẽ không đau. Vùng kín của mình bị một bàn tay xa lạ đụng chạm, Kiều Khả Nam run bắn, lúng ta lúng túng gật đầu. Được rồi, dây dây của mình không nhỏ, tuy chuyện phòng the với Tô Phái chưa bao giờ tận hứng, nhưng ngoại trừ lần đầu chưa có kinh nghiệm, những lần sau lúc đâm vào cũng không chảy máu. Hắn quyết định tin tưởng kỹ thuật của nhà ma thuật này. Đầu nấm Lục Hành Chi có màu hồng nhạt, vì được hắn vuốt ve, lỗ niệu đạo không ngừng hé ra hợp lại, trào ra không ít dịch thể trắng mịn, Kiều Khả Nam nhìn không chớp mắt, đợi đến khi bị người kia nâng cằm, cắn môi một cái, Lục Hành Chi. Đừng đùa, cẩn thận xảy ra án. Gocchuyenaudio.com Mạng, phải cái án mạng tôi đang nghĩ tới không? Kiều Khả Nam OS, mày là ai, mày là ai, tao không quen mày tương đương. Lục Hành Chi không nói thêm nữa, cầm lấy vòi hoa sen, đem bọt xà bông trên người tẩy sạch. Anh không ngại chơi trong phòng tắm, nhưng dù sao cũng là lần đầu, làm ở trên giường thoải mái hơn. Anh dùng khăn tắm lau sạch bọt nước trên cơ thể, sau đó xoay qua phục vụ Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi ngồi xuống trà lau chân cậu, sau đó ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú đối diện thằng em đang gắng gượng. Cái ấy của Kiều Khả Nam nhỏ nhắn, theo tiêu chuẩn của người châu Á cũng coi là xuất sắc, quan trọng là màu sắc tươi tắn, phấn nộn xinh đẹp, hai túi nang phía dưới tròn chỉnh trông rất đẹp mắt. Lục Hành Chi hài lòng ngắt một cái, bất ngờ ngậm vào. Ừ, mùi vị không tệ. Kiều Khả Nam có chết cũng không nghĩ người kia sẽ tập kích bất ngờ, giật mình lùi về sau, Lục Hành Chi nhìn gương mặt cậu phiếm hồng, cảm thấy hơi buồn cười. Sao giống trai tơ quá vậy? Sếp, cốc hoa của em đúng là lần đầu tiên. Nội tâm Kiều Khả Nam rơi lệ, trước nay hắn chỉ qua lại với một mình Tô Phái, tư tưởng còn phải nói là cực kỳ trong sáng. Lục Hành Chi vỗ vỗ mông hắn, cảm giác rất đàn hồi. Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, em sẽ cố gắng. Lục Hành Chi lại ngắt chỗ đó thêm một cái, đem người tha lên giường, ép hắn xuống hôn môi. Môi lưỡi quấn quýt vào nhau, kỹ thuật hôn của Lục Hành Chi không phải dạng thường, Kiều Khả Nam tận hưởng mùi của nụ hôn này, cực kỳ câu hồn. Ban đầu hắn cảm thấy cơ thể dần dần nóng lên, nhiệt độ từ chân chạy thẳng lên tủy sống, hội tụ ở não. Khóe mắt Kiều Khả Nam phiếm hồng, hắn bị hôn đến động tình, liền tham lam đáp lại, môi lưỡi hai người không ngừng cuốn quýt, Lục Hành Chi ngậm chặt cánh môi của hắn, say sưa liếm hút, mút đến mức toàn bộ thân dưới đều ngứa ngáy, nóng bỏng không chịu nổi. Kiều Khả Nam bị hôn đến suýt tắc thở, còn Lục Hành Chi thì thích hương vị trong miệng cậu, rất ngọt. Anh không tiếp tục ngựa nhớ chuồng cũ nữa, rời xuống trận địa khác, hôn thẳng một đường từ cổ kéo dài xuống ngực. Đầu V Kiều Khả Nam có màu nâu nhạt, lúc này hai viên thịt xinh xắn đang run rẩy đứng thẳng, ngay cả lỗ nhỏ phía trên cũng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Anh ngậm một bên, còn bên kia thì dùng tay ngày ngày, Kiều Khả Nam có cảm giác dương vi ti cứng thêm, mơ hồ rên a một tiếng. Thích à, anh một bên hỏi, một bên dùng răng khẽ nhằn khe nhỏ phía trên. Thích hơi thở Kiều Khả Nam rối loạn, Tô Phái cũng rất thích trêu đùa chỗ đó. Không phải người đàn ông nào cũng có khoái cảm từ đầu về, Lục Hành Chi cảm thấy mình đã nhặt được một kho báu. Nguy hiểm thật, suýt nữa bỏ qua rồi. Toàn thân Kiều Khả Nam run rẩy, cảm giác tê dại không nói nên lời, hơi thở càng ngày càng nóng, tập trung ở bụng dưới. Hắn cương hơn, lỗ nhỏ bắt đầu tiết dịch nhờn, bàn tay Lục Hành Chi trườn từ eo xâm nhập vào giữa chân, cầm dương vi ti của hắn vuốt ve lên xuống. Kiều Khả Nam thở dốc dồn dập, hai mắt thất thần. Kỹ thuật tay của Lục Hành Chi quả nhiên rất điêu luyện, động tác của anh không đơn giản máy móc mà là thay đổi rất nhiều tiểu xảo, tiết tấu nhịp nhàng, ngón tay thô ráp thử ấn nhẹ vào lỗ niệu đạo trên đỉnh dương vi ti, Kiều Khả Nam gần như phát điên. Thấy còn chưa đủ vui, anh tiếp tục dùng ngón tay kẹp lấy đường gân trên thân gậy, vân vê xoa nắn, hai mắt Kiều Khả Nam cay xót, vừa đau vừa thích, cực kỳ kích động. Ngay cả dùng tay an ủi cho. Gocchuyenaudio.com Nhau khi quen Tô Phái cũng chưa từng sung sướng đến nhường này. Đang nghĩ đến ai? Á, Lục Hành Chi ác ý bấm một cái lên phần da non nớt Kiều Khả Nam co giật run rẩy, giữa cảm giác đau đớn lại nhận được một tia khoái cảm. Hắn đau đến chảy nước mắt lắc đầu, đem tất cả hình ảnh những người khác đuổi hết ra ngoài. Lục Hành Chi không muốn truy xét tới cùng, dù sao quan hệ của bọn họ cũng không phải yêu đương. Tuy nhiên anh cần Kiều Khả Nam tập trung, đó là sự tôn trọng với bạn tình. Giống như muốn thưởng cho sự thức thời của cậu, Lục Hành Chi cúi người ngậm hết dương vi ti của cậu vào miệng, Kiều Khả Nam kinh hãi. Anh, hắn không nghĩ tới, Lục Hành Chi lại bằng lòng làm đến bước này. Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích, Lục Hành Chi một tay đè cậu lại, trước giờ anh rất ít khi khẩu giao giúp bạn tình, nhưng nếu là Kiều Khả Nam, anh cảm thấy không thành vấn đề. Trên người chàng trai tỏa ra hơi thở thuần khiết như ánh mặt trời, mùi vị nếm được không tồi. Trước tiên Lục Hành Chi thăm dò liếm mấy cái bên ngoài, cảm thấy không ghét, dứt khoát gia tăng động tác, một hơi nuốt từ đầu nấm đến tận gốc rễ. Con người Kiều Khả Nam co rút cổ họng nghẹn ứ, một âm thanh cũng không thể phun ra. Rất thoải mái, rất sung sướng. Cây gậy TST của Kiều Khả Nam nóng đến tê dại, run rẩy không ngừng, Lục Hành Chi ngày thường độc mồm độc miệng, thật không ngờ khi làm việc này lại có thể dịu dàng như thế quá nóng, khoang miệng mềm mại chạm vào hai viên bi, bắt chước động tác đâm rút nguyên thủy di chuyển, Kiều Khả Nam sắp đạt cao trào, vội vàng kêu lên. Không được em sắp bắn, Lục Hành Chi hiển nhiên không có ý định nuốt đống con cháu của hắn, hút thêm hai lần rồi nhả ra, bên trên đã được nước bọt thấm ướt, khiến cho nam nhỏ ướt sũng, không biết ngoài nước bọt còn có thêm thứ gì không. Anh nhận ra hắn sắp cao trào, động tác liền trở nên hung ác, tốt thêm hai cái Kiều Khả Nam liền rên SSTTT. Một tiếng, bắn ra. Hắn bắn cỗ đầu tiên, miệng linh khẩu hồng hào hé mở, sau đó liên tiếp là cỗ thứ hai, cỗ thứ ba. Cơ thể Kiều Khả Nam cong lên như cung sắp lên dây, bắn xong lần cuối cùng, hắn thở dốc dồn dập toàn thân phiếm hồng, mồ hôi nhễ nhại. Bàn tay Lục Hành Chi dính đầy chất lỏng, anh cũng không để bụng, rút ra một tờ giấy vệ sinh trên đầu giường chùi sạch sẽ, xuống giường rời đi một lúc, đến khi quay về, trong tay đã nhiều hơn mấy đồ vật gel bôi trơn, ba con sâu. Kiều Khả Nam, ban đầu Kiều Khả Nam còn định thăm dò xem có cần đáp lễ canh không, xem ra bây giờ thì quá muộn rồi, Lục Hành Chi sẽ khiến hắn trả giá thật lớn tương đương. Lục Hành Chi xoay hắn ẩm úp sấp nói, nâng thắt lưng lên, Kiều Khả Nam làm theo, bụng dưới được chèn một cái gối. Điều này giúp hắn tuy nằm sấp cũng khá thoải mái, Lục Hành Chi tách bông chân hắn, mặc dù Kiều Khả Nam không mọc mắt đằng sau cũng đoán được Lục Hành Chi đang quan sát chỗ nào. Hắn có phần run sợ, ngay sau đó liền cảm thấy buồn cười, vừa rồi hắn thế mà còn lo liệu Lục Hành Chi có hài lòng với màu sắc cốc nhỏ của mình hay không. Nghĩ đến đây, hai má Kiều Khả Nam đỏ dần, may mắn, Lục Hành Chi không thấy hắn lúc này. Sau một hồi im lặng, đầu ngón tay của người kia dò xét đâm vào miệng huyệt. A, bốn ngón tay dài rộng của anh một bên nhào nặn cánh mông cong mẩy, còn hai ngón cái thì dùng lực tách mở cửa khẩu. Kiều Khả Nam hơi đau, còn chưa kịp kháng nghị, một giây tiếp theo lỗ hậu đã bị khối thịt trơn. Góc truyện audio.com, trượt nào đó chui vào, khiến đại não hắn trống rỗng, còn chưa kịp nhận ra đó là gì, đã nghe thấy âm thanh liếm mút. Anh, Lục Hành Chi liếm mút cốc nhỏ của hắn vang lên tiếng tấm tắc vang đội, đầu lưỡi còn đưa vào bên trong giò xét. Ừ, đúng là rửa rất sạch sẽ. Mèn ơi, chẳng lẽ đây là cái chuyện làm thêm cho cậu mà anh ta nói từ đầu sao? A, đừng mà đầu ngón tay Kiều Khả Nam tê dại, cảm giác xấu hổ dâng lên ồ ạt cả người đỏ hồng như con tôm luộc. Làm bót là một chuyện, bị người liếm huyệt lại là chuyện khác. Lục Hành Chi bá đạo không chừa cho hắn cơ hội giãy giụa, anh vặn bung hai cánh mông tỉ mỉ liếm qua mỗi nếp gấp, đầu tiên đảo quanh miệng hậu môn, ngón tay thì đè ép chỗ đáy chậu. Cảm giác khoái cảm từ bụng dưới lần thứ hai dâng lên, Kiều Khả Nam lại cứng. Lục Hành Chi như mở lòng từ bi, không đem hắn liếm bắn nữa, nếu chuyện đó còn lặp lại thêm một lần, không chừng Kiều Khả Nam sẽ không còn can đảm mà vác mặt ra khỏi motel. Anh xé gói gel, lúc miệng huyệt của hắn còn đang co rút liền đổ đầy vào, Kiều Khả Nam chỉ cảm thấy cái chỗ vốn nóng phát sốt bỗng bị một trận lạnh lẽo, hậu môn cảm thấy khó chịu, sau đó liền bị một đồ vật thon dài thâm nhập. A, hắn thở dốc kinh ngạc, tuy chỉ có một ngón tay cũng dọa hắn sợ đến không nhẹ. Thả lỏng, Lục Hành Chi vỗ vỗ mông hắn, ngón tay ở trong bắt đầu càn quấy. Có gel bôi trơn trợ giúp, động tác mở rộng được tiến hành khá thuận lợi, không lâu sau ngón tay thứ hai cũng vào theo, Lục Hành Chi chùi dịch nhờn tràn ra, hai ngón tay thon dài một ra một vào, một nông một sâu, cảm giác lạnh lẽo vơi đi rất nhanh, biến thành một nhiệt độ kỳ quá, Kiều Khả Nam cảm thấy cơ thể của mình giống như lên men. Ban đầu bị vật lạ xâm nhập rất khó chịu, niêm mạc yếu ớt bị cọ sát, cảm giác của Kiều Khả Nam rất khó nói. khó chịu nhưng không phải không thể tiếp nhận, toàn thân trên dưới dường như không còn thuộc về mình, mặc cho người ta lật qua lật lại, khóe mắt hắn tràn nước, từ khi thân thể bị khai phá, hình như tuyến lệ nhạy cảm hơn. Lục Hành Chi có vẻ cảm nhận được tâm trạng của hắn, động tác xâm nhập trở nên nhẹ nhàng, giống như vỗ về người yêu. Kiều Khả Nam càng muốn khóc. Hai ngón tay Lục Hành Chi trong cơ thể hắn dừng lại một hồi, đợi đến khi hắn quen thuộc hoàn toàn, ngón tay thứ ba mới tiến vào. Kiều Khả Nam hổn hển thở dốc, mặc dù có gel bôi trơn trợ giúp thì lần xâm nhập này cũng không quá dễ dàng. Hai gò má hắn phím hồng, đầu váng mắt hoa, cũng không biết đã trải qua bao lâu, ba ngón tay Lục Hành Chi đồng loạt rút ra, lại thế vào một ngón tay khác. Động tác của anh không giống như khi giúp hắn mở rộng, mà giống như là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu có biết tuyến tiền liệt không? Lục Hành Chi bỗng nhiên hỏi. À biết, vị trí của mỗi người tuy khác nhau, nhưng đa số đều ở đốt thứ hai ngón trỏ, tìm kiếm một chút, sẽ thấy một chỗ hơi gồ lên, tuy không quá rõ ràng, cũng không phải ai nhờ nó mới có thể cao trào, bước đầu tiên là cậu phải học cách cảm thụ nào, thả lỏng, đừng bài xích tận hưởng nó. Nói thì dễ, Kiều Khả Nam tuy mạnh mồm cãi bướng, nhưng cũng rất cố gắng thả lỏng, dần dần cũng quen với những động chạm của Lục Hành Chi. Hắn hoàn toàn quên, đây vốn chỉ là một lớp học thực hành. Bé ngoan, Lục Hành Chi phát ra một tiếng cười khẽ, cơ thể Kiều Khả Nam run lên, không tự chủ được nghĩ về khoảng thời gian hai người làm cộng. gocchuyenaudio.com, sự, lần đầu tiên Lục Hành Chi khen hắn, chả là khi đó hắn đang cùng một đồng nghiệp tranh cãi về một vụ án, suy nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược với người kia. Lục Hành Chi vô tình nghe được vẻ mặt thay đổi, cân nhắc một lúc lâu, thâm trầm cười cười, nói. Không tồi, suy nghĩ rất mới lạ, cũng có thể mở ra một tình tiết khác. Chẳng hiểu tại sao hắn lại nhớ đến chuyện đó vào lúc này, người đàn ông trong hồi ức của hắn tràn đầy khí chất cấm dục, thế mà bây giờ ngón tay của anh lại đang ở bên trong hậu huyệt của mình. Kiều Khả Nam có loại cảm giác rất không thực, hình như tất cả mọi chuyện đều chưa từng phát sinh, chỉ có dục vọng là tồn tại mãi mãi. Á, thắt lưng của hắn tê dần, hai chân tự nhiên mềm nhũn, cảm giác kia chỉ xuất hiện một thoáng, rồi qua đi rất nhanh. Ở đây sao, Lục Hành Chi gãi nhẹ vào chỗ đó, liền được chiêm ngưỡng người dưới thân giật này, uốn cong người như cá bật trên nước, phần cổ dương lên tạo thành một độ cung xinh đẹp, hô hấp gấp gáp. Á a a, xem ra là đúng rồi. Lục Hành Chi lại chen vào thêm một ngón tay, ác ý nghiền mài nơi đó, tới tới lui lui, tiếng nước nhóp nhép quanh quẩn bên tai, càng làm bầu không khí trở nên dâm mỹ. Không chỉ có khoái cảm, mà hắn còn đạt được nhiều hơn thế, trong đầu Kiều Khả Nam như có một ấm nước đang sôi sục, toàn bộ đầu óc choáng váng, hậu huyệt hé ra hợp vào, dường như đang khao khát một vật còn to lớn hơn. Tiến vào, hắn muốn, Kiều Khả Nam thở hổn hển, một tay di chuyển vòng ra sau tách ra một bên mông. Nhanh lên, vứt hết xấu hổ để làm việc này, Kiều Khả Nam cảm thấy nhục nhã đến mức hai bả vai đều đỏ ửng. Nhanh lên một chút tiến vào. Ha, động tác của Lục Hành Chi ngưng lại, dường như rất bất ngờ vì sự chủ động của hắn. Nhanh lên đi, Kiều Khả Nam bạo phát, hậu huyệt hắn không ngừng co rút, dương vi ti phía trước căng đau, linh khẩu tràn ra không ít tinh dịch thấm ướt một mảng gối đầu. Cung kính không bằng tuân mệnh, Lục Hành Chi cười cười, rút ngón tay ra. Kiều Khả Nam nghe thấy phía sau có tiếng cao su lách tách, sau đó liền cảm nhận được dương vi ti của người kia được một lớp màng plastic bao phủ, để ngay lối vào. Lúc này Kiều Khả Nam mới phát hiện ra cơ thể của mình thực sự chờ mong chuyện này đến mức nào. Cách chương.